Kính thưa quý vị và các bạn, thay mặt một nửa của thế giới, thay mặt những người đàn ông, các em trai, các bạn, các anh, các chú, các bác, các ông, tôi xin gửi tới các em gái, các cháu, các em cháu, các bạn nữ, các chị, các cô, các bác, các bà, một nửa thế giới còn lại. Và có thể nói là một nửa thế giới, một nửa cái phần cực kỳ quan trọng hơn chúng tôi rất là nhiều. Cái này thì tôi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, tôi phải khẳng định lại là nửa thế giới còn lại quan trọng hơn anh em chúng tôi rất là nhiều. Anh em chúng tôi có thể là thiếu ở phần nọ phần kia, nhưng mà riêng đối với chúng tôi thì chị em là những điều cực kỳ quan trọng đến nỗi không thể thiếu. Đó, khẳng định một điều là như thế. Tôi các cậu bé mà chưa có gia đình thì cứ tin anh đi, anh khẳng định một điều là các em không thể nào một ngày mà thiếu vợ được đâu. Cũng như kiểu là gia đình các em một ngày mà thiếu mẹ các em thì cũng tự nhiên mọi thứ nó tán loạn hết cả lên đó. Cái này thì anh đã được trải nghiệm rồi và anh khẳng định lại cái điều đó. Thế cho nên là một nửa thế giới còn lại cực kỳ quan trọng. Và xin chúc các chị các em một nửa thế giới còn lại của chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Chúc các cô, các chú, các cô, các chị, các em, các cháu luôn luôn được xinh đẹp, hạnh phúc trong cái ngày này cũng như là tất cả những ngày khác. Mong rằng những điều hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập cuối của Huyết Hà Long Ngư nằm trong series Đất của Đền Cấm của tác giả Nguyễn Khoái. Và cũng thay mặt quý anh chị em thì chúng tôi thì tác giả Nguyễn Khoái cũng đã gửi tới các cô, các chị em cái lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng 8 tháng 3 mà tôi đang ghi bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trận chiến giữa các vị pháp sư và con long ngư vẫn đang tiếp tục. Con long ngư đang cuộn mình, nó há miệng, hấp thu ánh trăng vào trong cơ thể. Nó đồng thời huy động đám thủy quỷ ma ra, liều chết để bảo vệ kết giới của nó. Con thuyền nhỏ của anh Hoàn đã lênh đênh trôi ra giữa sông. Anh đứng sừng sững ở trên mũi thuyền. Thằng Đạt Lắp và thằng Long Phấn, mỗi thằng một đầu, vừa chèo thuyền vừa dùng mái chèo đánh lại đám thủy quỷ đang chồm lên. Đoàn thuyền dắt díu nhau ra giữa sông thì dừng lại. Lúc này mọi người nhìn thấy ở trước mặt, bóng dáng của con huyết long đã xuất hiện, che phủ đến cả nửa bầu trời. Nhưng nó đang bất động, nó vươn đầu lên cao, đang hấp thu tinh nguyệt. Chỉ cần nó hấp thu đủ tinh nguyệt, sau đó nó sẽ nhốt luôn cả ánh trăng dưới mặt sông. Đến lúc đó thì e rằng khó mà đánh lại nó được. Chỉ có thể là lợi dụng lúc này nó đang yếu ớt nhất. Anh Hoàn lấy ra thanh định nam đao, nhảy lên bổ thẳng vào người nó. Chỉ là kết giới vô cùng chắc chắn, nhát đao chém như là chém vào mặt sắt, tạo thành một lực phản chấn. Anh Hoàn bật lại, lộn một vòng, rơi xuống thuyền. Ông Cửu lúc này đã thôi gấp thuyền giấy, tập trung điều khiển thuyền tiến tới gần công kích kết giới. Thoạt nhìn kết giới có thể là vững chắc, thế nhưng sau một hồi bị âm binh ở trên thuyền liên tục tấn công, kết giới đã bắt dần dần suy chuyển. Ông Cửu quát: "Chú Hoàn, đi vòng quanh nó một vòng, tìm điểm nứt của kết giới, tập trung tấn công vào đấy." Thằng Đạt, thằng Long lập tức cho thuyền chèo vòng quanh một vòng. Thế nhưng quanh đây bao vây toàn là thủy quỷ ma gia, rồi binh tôm tướng cua. Muốn tiếp cận được thì trước tiên phải giết hết lũ này. Anh Hoàn rút trong túi ra cái ấn ngọc đại nam, đưa lên miệng niệm chú, giáng mạnh thẳng một đòn vào đám thủy quỷ ma ra. Mỗi một đòn đánh, cả chục con thủy quỷ nát bấy, quỷ huyết xanh lẻ bắn tung tóe. Thế nhưng bọn chúng đông lắm, dễ đến cả ngàn con, đánh mãi không hết. Ông Cửu lúc này làm phép điều khiển hai chiến thuyền tiến tới hỗ trợ anh Hoàn. Thế nhưng cứ loạt này tan tác thì lại có một loạt khác ngoi lên để bảo vệ. Dường như là chúng đông đến bất tận. Anh Hoàn bất lực gọi với lên bờ. Bác Cửu, xem có biện pháp nào ngăn chặn không? Em không thể nào tiếp cận được chúng nó. Ông Cửu trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Thực ra tôi cũng không đề phòng tình huống này. Tôi không nghĩ là chúng lại đông đến như vậy. Có lẽ tất cả đều do số phận. Ta cứ làm hết khả năng của mình. Câu nói này làm cho mọi người trầm xuống. Thế nhưng bỗng nhiên, đôi mắt của anh Hoàn lóe lên. Hôm nay cho dù có giết được mày hay không, thì những người đã ngã xuống cũng vẫn được lưu danh thiên cổ. Sống một đời người, được chết vì lý tưởng, tao cũng không còn gì phải hối tiếc cả. Anh Hoàn nói dứt lời, điên cuồng lao tới, dùng ấn ngọc ở trong tay đập cho đến khi cơ thể đã rã rời. Còn huyết long ngư cũng đã gần hoàn thành quá trình tu luyện. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía anh Hoàn đang bất lực, nó cười lớn. Mù dốt, bằng vào sức của các ngươi mà dám chống lại ta. Nhân loại vô tri. Anh Hoàn nghỉ ngơi một lúc, rồi lại vung thanh định nam đao mà đứng dậy. Từ xa một luồng âm phong thổi đến, hàng loạt những bóng người đông đúc ùn ùn tiến đến. Ông Cửu vừa nhìn thấy thì khuôn mặt lại càng thêm nặng nề. Có lẽ nào chúng có viện binh, e rằng là tận số rồi. Bóng dáng của đoàn quân kia càng lúc càng tiến đến gần, khuôn mặt của ông Cửu lại càng thêm nặng nề. Thế nhưng khi đoàn quân dần dần hiện rõ trong tầm mắt, thì một giọng nói uy nghiêm vang lên. Lão Cửu, chúng ta thừa lệnh của bốn vị thượng đẳng tối linh thần đến đây, trợ giúp các ngươi diệt trừ yêu nghiệt. Ông Cửu vừa nghe thấy thì hết sức vui mừng, nhưng vẫn chưa biết là vị nào. Chỉ nghe thấy tiếng mũ giáp gươm đao va vào nhau vang dội cả một góc trời. Ngài có thể xin cho biết danh tính? Bấy giờ đoàn quân từ từ sắp xếp vào trận thế. Một vị tướng quân cưỡi trên một con ngựa trắng chồm lên một tiếng, con ngựa phun ra một luồng gió bão thổi băng bay đám ma gia thủy quỷ đang chặn ở trước mặt. Vị tướng quân đứng đó vuốt râu, vùng roi ngựa mà chỉ tay. Ta chính là Phùng Hưng, hậu nhân các người sau này vẫn gọi là bố cái đại vương. Ông Cửu khiếp sợ, liền lập tức quỳ xuống mà vái lạy. Ông như không thể tin vào tai mình. Chỉ tiếc rằng là trong tầm mắt của ông, chỉ có thể cảm nhận được là thần khí hay là quỷ khí đang tụ lại, chứ cũng không thể nào trực tiếp nhìn thấy được rõ dung nhan của vị tướng quân. Vị tướng quân cưỡi ngựa đi trước, theo sau là đến cả ngàn vạn binh lính, khí thế ngút trời. Lúc này anh Hoàn biết là đã có người tới, nhưng ở ngoài sông cho nên chưa rõ địch ta. Chỉ nghe tiếng của vị tướng quân theo gió mà vọng lại. Mạc gia, vất vả cho ngươi rồi. May là ta đến kịp lúc. Lão Hà Bá đâu? Vị tướng quân vừa gọi, vừa quay lại phía sau binh lính. Bóng dáng của một con thùng luồng chậm rãi bơi từ bên mặt sông bên kia tới. Dạ, ngài đi nhanh quá. Con theo không kịp. Vị tướng quân quắc mắt. Ta không hiểu sao ngươi lại được sắc phong Hà Bá, trưởng quản nhánh sông này thật là làm ta thất vọng. Mau đi ra thu quân của ngươi về đi, đám yếu binh nhược tướng vô dụng. Dứt lời, con thồng luồng quẫy đuôi về phía trước, nó gầm lên một tiếng. Khung cảnh đang náo loạn bỗng nhiên im bặt. Đám thủy quỷ binh tôm tướng cua, trước đi theo Hà Bá, sau bị Hà Bá không thể khống chế được, cho nên chúng đuổi đánh. Chúng quay lại làm lính cho con huyết ngư. Nay thấy Hà Bá quay về triệu tập thì quá nửa lập tức buông binh đao mà đi theo con thuồng luồng. Con huyết ngư từ lúc đầu nhìn thấy bên kia tới toàn là âm binh, biết là đối thủ đã có viện binh, chỉ là không nghĩ tới lại là vị thần tướng. Đứng từ rất xa, nó có thể cảm nhận được thần lực đang tỏa ra từ trên vị tướng đang cưỡi trên con ngựa trắng uy vũ kia. Nó đẩy nhanh quá trình hấp thu tinh nguyệt rồi ra lệnh: các ngươi mau cản chúng lại, chỉ một lát nữa ta sẽ thanh tẩy nơi này, kẻ nào lập được đại công ta sẽ phong làm tướng quân. Anh Hoàn từ nãy đến giờ mặc dù thấy đã có viện binh nhưng mãi đánh nhau cho nên còn chưa kịp hỏi vị kia là ai. Khi thấy thế cục đã dần ổn định, anh bảo thằng Long với thằng Đạt chèo thuyền lại bên kia. Xin đội ơn tướng quân đã từng trợ, xin hỏi. Tướng quân ôn tồn nói: Mạc gia không cần khách sáo, Phùng Hưng ta đến đây là theo lệnh của bốn vị tối linh thần giúp người một tay. Ta cũng chỉ có nửa canh giờ, nào mau tập trung tấn công vào kết giới. Anh Hoàn không hiểu sao vị tướng quân kia lại xưng hô với mình là Mạc gia như vậy, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để phân vân. Anh cùng mọi người tập trung tấn công con huyết ngư, chờ sau khi giết được nó sẽ làm sáng tỏ sự tình. Con huyết ngư này đạo hạnh chưa cao, điều lạ là làm sao nó có thể tụ được một kết giới mạnh mẽ đến như vậy. Ắt hẳn là trên người nó phải có một bảo vật hoặc một thứ gì đó không tầm thường. Vị tướng quân thở dài: không lẽ, nhưng làm sao nó có thể có ấn báu được? Kinh tinh khắc hỏa là được làm từ một mảnh thiên thạch tích tụ vạn năm sinh khí, hấp thụ tinh hoa thiên địa mà thành. Muốn phá không dễ. Mạc gia, ông cứ công kích, ta đi xem tìm điểm yếu. Anh Hoàn nghe lời tiếp tục lao lên, dùng ấn ngọc đại nam đánh vào kết giới. Mỗi một lần như vậy, phản chấn làm cho anh bật ra, thậm chí có lần đau đến thổ huyết. Không biết bao nhiêu lần như vậy, sức lực của anh Hoàn cũng đang dần dần bị bào mòn. Vị tướng quân đột nhiên hô lớn: Mạc gia, mau lại đây, ta và ngươi tập trung tấn công điểm này. Nhưng ngươi phải sử dụng thanh định nam đao, còn ta thì sẽ dùng huyễn thuật. Khi cả hai ta sử dụng hai phương thức tấn công khác nhau, kết giới sẽ phải phân ra mà chống đỡ. Nào! Chỉ một lát sau vài đợt công kích, kết giới đã có điểm rạn nứt. Con huyết ngư thấy vậy liền dừng hấp thu, rồi chuyển hóa những thứ ấy thành tu vi. Đáng ra nó sẽ phải hấp thu tinh nguyệt thêm một lúc nữa. Thế nhưng tình thế khẩn cấp, nó đốt cháy giai đoạn. Ông cầu trên bờ hét lớn: Chú Hoàn, bằng mọi giá không được để cho nó hóa hình. Vị tướng quân ở bên này, thân ảnh đang mờ dần. Mạc gia, xin cáo lỗi. Là thiên địa đã có quy định, thần hàng cũng chỉ có thể đến đây. Nhất định có dịp ta sẽ tìm đến người cáo tội. Vị tướng quân vừa nói xong thì lập tức ngài cùng với binh lính tan biến thành những điểm ánh sáng. Thế cục lúc này cũng không còn chênh lệch được nữa. Còn huyết ngư đang dần dần chuyển mình tiến tới. Nó há to cái miệng để cho bóng trăng từ từ trôi vào miệng. Anh Hoàn thấy vậy liền rút ra ấn ngọc đại nam, dùng toàn bộ sức lực của mình đánh tới tấp vào điểm nứt của kết giới. Cho đến khi những tiếng răng rắc như là vỏ trứng gà vỡ vang lên, anh Hoàn đứng ở trên thuyền thở dốc, nhưng anh không dám nghỉ ngơi. Anh dậm mạnh chân nhảy khỏi thuyền, tay vung định nam đao lao về phía con huyết ngư. Trong một chớp mắt, lưỡi đao bổ xuống, chém lên người con huyết ngư. Nhưng lớp vảy của nó quá dày, lưỡi đao va vào thì trượt xuống, khiến nó cụt mất một bên vây. Con huyết ngư gồng mình cố chịu đựng thời khắc này, bởi vì ánh trăng lấp lánh ở trên mặt sông đang dần dần trôi về phía miệng của nó. Con huyết ngư biết đã thất bại, nhưng lúc nó nuốt gần hết, cơ thể của nó cũng bắt đầu có sự biến đổi. Có còn hơn không, cho dù là nhốt được ít thì cũng là nhốt. Vảy của con huyết ngư chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Nó lắc mình, bắt đầu quá trình chuyển hóa thành kim ngư. Anh Hoàn ngây ngẩn ra, cảm giác bất lực nhìn nó. Con huyết ngư cười lớn. Cho dù là không hóa long thì tao cũng mạnh hơn rất nhiều. Đến lúc tập chôn xác chúng mày tại đây. Nó lao thẳng vào cái thuyền mà ba người đang đứng. Một cú húc này làm cho con thuyền vỡ tan. Cả ba người bị hất xuống nước. Thằng Long và thằng Đạt ngây ngất tỉnh lại, thoát khỏi bùa chú. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên dưới một con cá lớn lao thẳng lên trên. Biết trước điều này, anh Hoàn vận khí đập mạnh ấn ngọc xuống mặt sông. Một luồng dư chấn khủng khiếp hất văng hai thằng kia tránh xa được cú đớp của con cá. Còn huyết ngư biết ai mới là đối thủ của mình, mặc kệ hai thằng kia tập trung tấn công anh Hoàn. Vốn dĩ ở trên bờ thì anh Hoàn có thể cự được nó, thế nhưng bây giờ ở dưới nước, anh không phải là đối thủ. Vừa né, anh Hoàn vừa dụ con ngư đi ra xa để cho thằng Đạt và thằng Long bơi vào bờ. Khi biết hai thằng đã an toàn, anh Hoàn bây giờ mới có thể yên tâm để mà đánh với con quái. Ở dưới chân chỉ còn lại mấy tấm ván của cái thuyền trôi lềnh bềnh, anh đứng còn không vững. Lúc này con huyết ngư, hay có thể gọi là con kim ngư, đã nổi hẳn lên mặt nước. Ánh mắt tỏa ra sát khí, đang nhìn chăm chăm vào anh. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mà giờ mày quỳ xuống lệnh tao ba lệnh, nhận tao làm tổ tông, tao sẽ để lại cho mày một mạng. Còn không, ngày hôm nay sau khi giết được mày, tao sẽ đồ sát cả vùng này. Mày đừng có nằm mơ. Loài súc sinh ác nghiệt như mày không đáng để cho tao cúi đầu. Anh Hoàn vừa nói vừa quẹt máu trên khóe miệng. Còn quái nghe vậy thì như nổi điên, vì loài vật ghét nhất bị gọi là súc sinh. Vốn dĩ nó đã có thể hóa thành thiên long kim ngư, cũng được coi là linh thú của thiên địa. Mặc dù chưa thể vũ hóa hoàn toàn, nhưng bây giờ cũng được ngang với thần thú. Vậy mà bị một nhân loại gọi là súc sinh. Đôi mắt rực huyết quang của nó đang lay động. Nó gầm lớn lên một tiếng. Luồng sóng xung kích đánh ập tới phía của anh Hoàn. Mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng sóng quá lớn khiến những mảnh gỗ ở dưới chân vỡ tan tành. Cơ thể của anh Hoàn lảo đảo. Lợi dụng thời cơ, con quái chộp tới định há miệng nuốt chửng lấy anh. Thế nhưng trong lúc nguy biến, anh Hoàn nhanh trí vận sức, đập mạnh ấn ngọc đại nam xuống nước, tạo thành lực phản chấn đẩy anh lên cao cả chục mét, tránh được cú đớp. Con quái dường như biết được, nó quật mạnh cái đuôi thẳng vào người anh, cơ thể của anh một lần nữa rơi xuống. Nó quay đầu lại nhìn anh Hoàn chơi với giữa dòng nước rồi cười lớn. Cho trẻ con, khúc sông này ta làm chủ, ngươi cho dù có thông thiên cũng không thoát được. Đúng lúc này dưới chân anh Hoàn có vật gì đó đang từ từ nhô lên đỡ cơ thể của anh. Không ai khác chính là Hà Bá. Hà Bá lúc này cũng đã hóa thân, trông như là một con thuồng luồng khổng lồ, to không kém gì con kim ngư. Đang như chết đuối vớ được cọc, anh Hoàn ngồi ngay ngắn trên lưng của Hà Bá, chĩa mũi đao về phía con cá. Lão Hà Bá hiểu ý, liền rú lên một tiếng, lao nhanh về phía con kim ngư. Anh Hoàn cầm định nam đao liên tục bổ tới. Lớp vảy của con kim ngư đã hóa kim, đã chắc lại càng thêm chắc. Mỗi một lần chém vào là chỉ hằn lên những vết, tuyệt nhiên không thể xuyên thủng. Lão Hà Bá vừa di chuyển, vừa phun những trụ nước tấn công con kim ngư. Nhưng những đòn công kích đó chỉ mang tính chất là che chắn tầm nhìn, chứ không hề gây được sát thương. Sau một hồi, lão Hà Bá có vẻ đã mệt. Theo ta quan sát, lớp vảy của nó là bất khả chiến bại. Ngài có dùng cách nào cũng không thể phá hủy được. Ta cũng không nghĩ sau khi vũ hóa nó lại mạnh như vậy. Cứ đánh như thế này thì e rằng chỉ là bào mòn sức lực của mình, chứ không đụng được đến cái cọng lông của nó. Bỗng nhiên, anh Hoàn lại nảy ra một ý. Khoan đã, ông mau điều khiển cột nước tiến sát nó. Lợi dụng lúc che khuất tầm mắt, tôi sẽ đâm thẳng vào mắt nó xem. Có lẽ đó là điểm yếu duy nhất. Nó thì quá to lớn, vì vậy cũng không khó để tấn công đâu. Hà Bá lập tức hiểu ý, phun ra hơn chục cột nước, rồi lao nhanh về phía con kim ngư. Con kim ngư cứ tưởng là đánh như mọi lần, nó vận lực tạo thành xung kích phá hủy hết những cột nước. Nhưng khi những cột nước bị phá hủy, tầm mắt của nó bỗng trợn lên khi thấy một bóng người cầm một thanh đao phi thẳng tới. Một tiếng bụp và cả tiếng gầm kinh hoàng của con kim ngư vang lên, quả thực đã đánh trúng điểm yếu của nó. Trúng một đòn này, một mắt của nó bị đâm toạc, phun ra cái thứ chất dịch bầy nhầy, làm cho cả khúc sông như đông quánh cả lại. Con kim ngư phát điên, nó giận dữ, chồm tới. Trúng một đòn của con kim ngư, lão Hà Bá bị hất văng lên, toàn cơ thể đã mềm nhũn, trực tiếp hồn phi phách tán. Anh Hoàn cũng bị lộn xuống sông còn đang chơi với. Trong cơn điên cuồng, con kim ngư lại dùng đầu húc văng anh lên khỏi mặt nước. Khi anh rơi xuống thì nó há miệng định nhốt chừng anh. Anh Hoàn lúc này trúng đòn đã mê man bất tỉnh. Ông Cửu và lão Khá ở trên bờ ngay từ đầu thấy kịch chiến như vậy thì hết sức lo lắng. Chỉ là sức mình có hạn, không thể giúp được. Lão Khá cứ thế đấm ngực thủm thụp mà gào khóc. Ôi ôi Hoàn ơi, Hoàn ơi, đừng có chết Hoàn ơi. Ông Cửu cũng quỳ gục xuống, cơ thể của ông run rẩy, khóe mắt của ông chảy ra những dòng huyết lệ. Là tại tôi hại chú rồi chú Hoàn ơi. Ông trời sao không có mắt lại để những người tốt phải chết thế này. Không gian bỗng nhiên trầm xuống, bầu trời u ám, bắt đầu chút mưa. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa tầm tã, lúc này trong lòng của mọi người cũng đã lạnh lẽo. Lão Khá khuôn mặt thất thần, đi thẳng về phía bờ sông. Thằng Đạt hét lên. Bác Khá ơi, đừng chết. Bác Khá ơi. Thôi. Bác lên lưng em. Các ông về Bắc Linh thôi. Em hứa là em chạy một mạch về Bắc Linh thôi. Lão Khá vẫn cố giữ một chút niềm tin rằng anh Hoàn vẫn còn sống. Sau cú tấn công của con kim ngư trong làn sóng nước dập dành ngoài kia, lúc này ở trong bụng của con kim ngư, anh Hoàn đã mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Thần thức của anh Hoàn đang trôi vào trong một vùng huyễn cảnh, không gian tối tăm, chỉ có duy nhất một đốm sáng xuất hiện ở rất xa. Anh Hoàn còn đang ngơ ngác thì trong vùng mông lung ấy, bỗng nhiên lại có tiếng văng vẳng. Bắc Minh có cá gọi là côn, dương cánh cửu thiên gọi là bằng, dục hỏa trọng sinh mà hóa phượng, âm dương tương sinh đồ đằng long. Đốm sáng bay lại gần về phía anh. Bây giờ anh Hoàn mới giật mình nhận ra, ấy là một con cá côn chỉ to như là ngón tay cái. Hai cái vảy của nó dang rộng như là đôi cánh, vẫy vẫy rồi bay tới, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của anh. Trong phút chốc, cơ thể của anh cảm thấy đau nhức nặng nề. Anh Hoàn giật mình trở về với thực tại. Cây định nam đao ở bên cạnh tỏa ra ánh sáng màu xanh, nó rung lên bần bật. Bỗng nhiên cái chuôi của đao tách ra, bên trong hiện lên là một cây sáo bằng ngọc. Anh Hoàn cầm cây sáo, chẳng hiểu là có điều gì thôi thúc anh đưa lên thổi sáo. Tiếng sáo vang lên du dương. Con Kim Ngư thấy có điều gì đó cảm giác là lạ. Nó còn chưa kịp vui mừng khi vừa ăn thịt được đối thủ thì nó bỗng nhiên quặn lại. Nó vặn mình định dùng khí lực ép chặt xuống bụng thăm dò động tĩnh. Chỉ là tiếng sáo cứ văng vẳng đâu đây. Tiếng sáo càng lúc càng vang. Ở bên bờ, ông Cửu và Lão Khá cũng hết sức ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào? Thế là thế nào? Có chuyện gì vậy ông Cửu? Ông có nghe cái tiếng gì không? Tôi bị mù chứ có điếc đâu. Là tiếng sáo mang theo cường lực và uy hiếp. Hay là có cao nhân nào đó đang xuất hiện tại đây? Tiếng sáo cứ thế bay theo dòng sông ra đến cửa biển. Ở biển đông xa xôi có một con cá côn bé nhỏ đang bơi lội. Dường như nó cảm nhận được tiếng sáo, cơ thể của con cá côn chuyển sang màu vàng, phát ánh sáng lập lòe. Nó yên lặng giữa dòng nước, bắt đầu định vị lại nơi phát ra tiếng sáo. Sau một hồi, con cá côn nhỏ bỗng nhiên lắc mình. Chỉ trong giây lát, cơ thể của nó hóa lớn gấp hàng nghìn, hàng vạn lần. Con cá côn dang rộng, đôi vây như đôi cánh, bay vọt lên khỏi mặt nước, phi như tên bắn về phía phát ra tiếng sáo. Còn Kim Ngư ở bên này sau một hồi không thấy động tĩnh thì nó yên tâm, có lẽ kẻ bị nhốt vào trong bụng đã chết. Nó tiến về phía bờ sông, đôi mắt đầy sát khí nhìn đăm đắm về phía ông Cửu. Mày, chính mày là tên pháp sư khiến cho tao năm xưa bị phong ấn. Hôm nay sẽ không ai cứu được mày. Nhanh như chớp, con Kim Ngư đã xuất hiện trước mặt của mấy người. Thằng Đạt và thằng Long tay chân run cầm cập, miệng cứng đờ không nói lại được. Có lẽ sau cú thoát chết vừa rồi, hai thằng vẫn còn sợ lắm. Lão Khá thì điềm tĩnh hơn, thế nhưng thật ra đôi chân của lão cũng run rẩy. Chỉ là lão vẫn cứng miệng lắp bắp. Con chó cá, mày giết bạn ông sống mãi với mày. Lão rút trong túi ra một sấp bùa, định bụng xông lên, thế nhưng ông Cửu lại đưa tay cản lại. Bác đưa hai thằng thanh niên chạy đi. Tôi sẽ cầm chân nó. Ít nhất cũng phải đủ để cho ba người chạy thật xa. Nghe lời tôi, hôm nay đã có quá nhiều hy sinh rồi. Tôi không muốn thêm bất kỳ ai vì tôi mà phải chết. Nhưng mà như thế thì hóa ra Khá tôi lại là cái phường ham sống sợ chết à? Tôi sợ cái đéo gì. Thôi bác đừng dài dòng nữa. Phải có người sống mà đi tìm người giúp chứ. Nói đoạn, ông Cửu lấy trong túi ra 5 lá bùa đại diện cho 5 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khai lạc hồn trận. Lão Khá lúc này vẫn cứ hăng tiết, bị thằng Đạt và thằng Long xách hai bên nách mà lôi đi. Chúng mày bỏ ông ra. Ông sinh tử với con chó cá này. Mày dòi mày vào đây. Hai thằng chúng nó kéo lão lên trên đê, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế nhưng chỉ được một đoạn thì lão Khá dãy dụa ra được. Hai thằng kia không thể nào làm gì, đành quay đi. Lão Khá vẫn cứ hùng hổ. Lão quay lại nói với thằng Đạt. Nếu sáng mai mà không thấy tao về, mày nhanh chóng bắt xe về quê, ra ngoài đình bẩm báo mọi sự với cụ Lâm, để cụ dẫn người ra đây trả thù cho tao với chú Hoàn, nghe chưa? Hả? Mày nhớ lời tao dặn đấy. Lão Khá không thèm quay đầu mà hùng hổ đi thẳng về phía ông Cửu đang bày trận. Ông Cửu vừa nhìn thấy Lão Khá quay lại thì giật mình. Sao ông còn không đi? Tôi nghĩ kỹ rồi. Khá tôi sống như thế là đủ rồi. Hôm nay đồng bạn chiến hữu cũng không còn, tôi sống thêm thì cũng chẳng vui ngày nào. Trận địa được thiết lập, nhưng khác với ông Cầu dự đoán, chỉ vài phút, con kim ngư đã phá tan tành trận pháp. Ở trên mặt sông, tỏa ra một luồng dư ba mạnh. Từ xa con kim ngư bỗng nhiên cảm được luồng uy áp đang tiến đến. Lúc nó đang định chồm tới chỗ ông Cầu và lão Khá, thấy luồng uy áp này, con kim ngư lập tức dừng lại. Bây giờ, ông Cầu và lão Khá cũng đã sẵn sàng tinh thần để chết. Bỗng nhiên thấy con kim ngư sững sờ, nhìn thấy từ đằng xa nơi cửa sông đổ ra biển, dường như có thứ gì đó đang lao tới cực nhanh. Lão Khá miệng lắp bắp: Ôi, ông Cửu ơi, hình như là tàu ngầm Kilo rồi. Chết mẹ rồi, đúng là tàu ngầm Kilo rồi. Thứ kia rẽ nước, sóng bắn tung sang hai bên, bọt nổi trắng xóa. Nó lao tới đâm sầm vào thân thể đồ sộ của con kim ngư, hất văng con kim ngư bay xa đến cả trăm mét. Ông Cửu và lão Khá đứng ở trên bờ cũng bị sóng nước dập dềnh đánh cho ướt hết. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão Khá vừa vuốt nước ở trên mặt vừa lắp bắp: Đúng rồi, chết cụ mày rồi, con chó cá. Mày bị trúng mẹ mày tàu ngầm nguyên tử rồi, chết cụ mày rồi. Lúc này, con kim ngư dãy đành đạch, nó gầm thét bởi vì cú đâm quá mạnh. Nó chồm lên khỏi mặt nước, con mắt của nó trợn tròn nhìn về bên kia. Bây giờ thứ kia đã từ từ nhô lên. Con cá côn nhỏ từ bao giờ đã hóa nhỏ lại, trong giây lát biến mất. Con kim ngư còn không cả kịp nhận biết là cái thứ gì vừa đâm vào mình. Lúc này con cá côn đã chui thẳng vào bụng của con kim ngư. Ở trên mặt sông, tất cả mọi thứ đã trở lại yên lặng. Con kim ngư không hiểu là điều gì vừa diễn ra. Nó đảo mắt khắp cả mặt sông để tìm kiếm dấu vết của kẻ vừa đâm nó một cú. Quả thực, với lớp vảy cực kỳ rắn chắc, thế nhưng cú đâm kia đủ để làm cho con kim ngư cảm giác nhộn nhạo choáng váng. Ở trong bụng con kim ngư, con cá côn đã thấy thân thể của anh Hoàn đang yếu ớt ngồi một chỗ, chống lại sức tiêu hóa của con kim ngư. Con cá côn lặng lẽ bay tới gần rồi phun ra một viên ngọc. Viên ngọc xoay tít, tỏa ra ánh sáng màu tím, bay đến chui vào miệng của anh Hoàn. Cơ thể của anh Hoàn như là có khí huyết được đả thông. Những đoạn xương cốt đã gãy lập tức được liền, những đoạn thịt dập thì phồng trở lại. Cơ thể của anh Hoàn chỉ trong giây lát như được lột xác. Con cá côn vui vẻ bơi xung quanh anh: Xin lỗi ân nhân vì ta đến muộn. Vừa rồi ngài đã hấp thu đan dục hỏa, cơ thể sẽ có nhiều chuyển biến. Cảm ơn người đã cứu ta một mạng, món nợ ân tình năm xưa coi như người đã trả xong. Năm xưa khi ngài cứu ta, ta vẫn chỉ là một con cá côn nhỏ bé mắc lưới. Ngày ấy ngài thương tình đem thả ta ra, ngày ngày còn cho ta ăn, rồi ngồi bên sông thổi sáo. Chỉ tiếc lúc ta dục hỏa trọng sinh thành côn bằng thì ngài đã không còn. Hai kiếp trước ta cũng lần theo cõi vô minh đi tìm ngài, nhưng vì binh biến xa trường ngài đã khước từ. Nay không còn binh biến thì lại đến thời thần ma hỗn loạn, ta chỉ xin đi theo phụ giúp ngài. Trước hết, ngươi đưa ta ra ngoài đã. Chỉ thấy con cá côn vui vẻ nhỏ bé lắc mình một cái, nó to lên. Anh Hoàn lập tức cưỡi lên lưng con cá côn. Con cá côn vung mạnh đôi vây như cái cánh, lao vút theo miệng của con kim ngư ra ngoài. Con kim ngư thấy cổ họng bỗng nhiên có dị động, biết nguy hiểm, nó ngửa cổ phun mạnh một cái, một đốm sáng bay vút ra. Vừa ra đến bên ngoài thì cơ thể của con cá côn lắc mình hóa lớn. Nó bay vút lên tầng không, đôi vây như đôi cánh trải rộng. Nó đang từ từ hóa thân thành côn bằng. Anh Hoàn ngồi trên lưng nó trở thành quá nhỏ bé. Vì vậy mà ông Cửu và lão Khá không nhìn được. Ông Cửu há hốc miệng. Là côn bằng. Là con vật trong truyền thuyết sao? Ở bên cạnh, lão Khá cũng há mồm. Sao tàu ngầm kilo kiểu dáng mới à? Tàu ngầm lại vừa bay được à? Chất nhẹ. Ông không biết à? Không phải là tàu ngầm. Đây là côn bằng. Là loài cá vốn dĩ chỉ nhỏ bé bằng cổ tay. Thế nhưng hàng vạn năm, trong vô số con cá côn, sẽ có một con hấp thu được linh khí thiên địa mà dục hỏa trùng sinh. Vũ hóa côn bằng. Trước đây cũng đã từng có sách ghi lại đời nhà Tống cũng xuất hiện một con. Nó được làm tọa kỵ của một vị La Hán. Nhưng con này... Lão Khá thấy ông Cửu đang trầm ngâm thì nói. Thôi, gầm, đằng nào chả chết. Xem là tính nó rán hay nó kho chứ còn côn mới chả bằng. Con Kim Ngư nhìn thấy con côn bằng thì không hiểu sao nó sợ. Đây là loại nỗi sợ trấn áp từ sâu trong huyết mạch. Hiện tại, con Kim Ngư còn chưa biết con côn bằng này là bạn hay là thù. Đáp lại ánh mắt thăm dò của con Kim Ngư, con côn bằng không hề để ý. Ở trên lưng côn bằng, anh Hoàn lúc này mới nói. Ngươi cho ta đến gần những người bạn ở bên dưới. Ta có vài lời muốn nói. Côn bằng vỗ cánh, từ từ đưa anh Hoàn đến chỗ ông Khá và ông Cửu. Ánh mắt của hai người sợ hãi. Đây là con vật khổng lồ trong truyền thuyết, từ thời đại hồng hoang diễn hóa mà thành. Vậy mà anh Hoàn lại ngồi trên lưng của nó. Lão Khá hét lên. Ồ, chú Hoàn à? Ồ, sao chú còn sống? Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, anh Hoàn nhảy từ trên lưng của côn bằng xuống. Mọi người không sao là tốt rồi. Thế mấy thằng, bọn thằng Đạt, thằng Long đâu? Chúng nó đi đến chỗ an toàn rồi. Ông Cửu chỉ vào con côn bằng như muốn hỏi. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho hai bác sau. Bây giờ hai người tạm thời tìm nơi ẩn nấp, tránh bị ngộ thương. Nói xong, anh Hoàn dậm chân nhảy lên lưng côn bằng, chĩa thẳng mũi đao về hướng con Kim Ngư. Bây giờ tao xem mày chạy đâu cho thoát. Con Kim Ngư sau một hồi bất ngờ, nó cũng lấy lại được khí thế. Mày nghĩ mày có trợ thủ là giết được tao à? Chỉ một lát nữa chủ nhân của tao sẽ đến, tất cả chúng mày phải chết. Nói nhiều cũng vô ích. Anh Hoàn lập tức thúc côn bằng lao đến phía con Kim Ngư. Con Kim Ngư cũng đề phòng, nó phun cột nước liên tục tấn công. Khúc sông này nó đã ở bao năm, nó dễ dàng né tránh những đòn tấn công của côn bằng. Con Kim Ngư thần thức bắt đầu niệm chú. Dưới đáy sông xuất hiện những vòng xoáy nước lớn. Giữa vòng xoáy, những trụ cát nổi lên nhấp nhô, che khuất tầm nhìn của côn bằng. Từ nãy đến giờ con Kim Ngư gần như chỉ phòng thủ. Nó biết nếu như tấn công thì phần thua sẽ thuộc về mình. Nói gì thì nói, đối đầu với nó là côn bằng đấy. Nó né tránh quan sát xem đối phương có điểm yếu gì, rồi mới hòng triển khai thế công. Côn bằng không hề bơi dưới nước, bởi vì chỗ này đáy sông không đều, mà cơ thể của côn bằng thì khổng lồ. Nó phun ra hàng loạt những trụ cát để chặn đường, che khuất tầm nhìn của côn bằng. Bóng dáng của Kim Ngư thoát ẩn thoát hiện trong trận địa những trụ cát. Con Kim Ngư lặn sâu thẳng xuống giữa dòng sông, chỉ đợi đúng lúc côn bằng bị che mắt, nó phun lên đánh thẳng vào lưng côn bằng, đúng chỗ của anh Hoàn ngồi. Theo phản xạ, con côn bằng xoay người lộn một vòng né tránh. Anh Hoàn không kịp bám, bị lộn xuống dòng sông. Côn bằng lách thân mình, đỡ cho anh Hoàn một đòn chí mạng. Nó cũng bị hất văng ra đến cả chục mét. Chỉ sau ít phút, côn bằng lại lao lên trên. Côn bằng đã tức giận, Đôi mắt tỏa ra kim quang màu vàng. Nó truyền thần thức. Xin người cứ vào bờ quan chiến. Hai chúng ta nếu như chiến đấu trên không thì rất mạnh. Nhưng địa hình này khó mà chu toàn. Người cứ để ta đánh với nó một trận. Hiểu ý Côn Bằng, anh Hoàn chạy ra chỗ cái vây cá, nhún mạnh một cái, lấy lực bật mà bay vào bờ cùng với Lão Khá và ông Cửu. Côn Bằng bây giờ đã rảnh tay rảnh chân. Nó từ từ nghiêng người lơ lửng trên không trung, hai cánh dang rộng. Toàn thân của Côn Bằng tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Lúc này, bầu trời chuyển mây đen, từng ánh chớp lập lòe. Côn Bằng vỗ mạnh hai cánh, phong vân ù ù nổi lên. Dường như là sấm sét trong tầng không cũng bị Côn Bằng điều khiển, đánh thẳng về phía con Kim Ngư. Biết mình không phải là đối thủ của Côn Bằng, Kim Ngư vất vả né tránh. Nó vừa né tránh, lại vừa khiêu khích. Đường đường là Côn Bằng hiên ngang giữa đất trời, mà lại đi làm tay sai cho nhân loại. Chỉ bằng là theo chủ nhân ta, chủ nhân đạo pháp thông thiên, có thể rời non lấp biển. Đến lúc đó, người sẽ tiền đồ vô lượng. Thôi đi, vốn dĩ súc sinh đã là nhục nhã, lại còn tà đạo theo giặc, trời đất bất dung. Biết không thể lay chuyển được Kim Ngư, nó bắt đầu triển khai thế công. Đa phần Kim Ngư chỉ là đón đánh thăm dò, đang muốn câu giờ để chờ chủ nhân đến. Côn Bằng lúc này bay thẳng lên, nó sừng sững giang đôi cánh chặn lại vùng cửa biển. Dòng sông như điên dại quấn quanh, sóng dữ nổi lên điên cuồng. Lúc Kim Ngư tưởng chừng như đã hết đường chạy thì một tia sét màu tím từ trên trời đánh thẳng vào Côn Bằng. Côn Bằng hấp thu toàn bộ năng lượng của tia sét, rồi như dồn lực lao thẳng như mũi tên về phía Kim Ngư. Kim Ngư cũng vận hết sức tạo thành những cột nước nhằm chặn lại Côn Bằng. Thế nhưng tất cả đều bị Côn Bằng phá vỡ mà tốc độ không hề suy giảm. Nó nghĩ chỉ trúng một đòn này thì khẳng định là Kim Ngư sẽ tan thành cát bụi. Kim Ngư vận khí há to miệng, một vật màu vàng kim từ trong miệng của Kim Ngư xoay tít bay ra. Đây chính là ấn kim tinh hắc hỏa, là một trong bốn ấn báu Đại Nam, thứ mà anh Hoàn đang tìm kiếm. Còn Kim Ngư sau khi phun ra ấn ngọc, cơ thể của nó thu lại. Cả cơ thể của Côn Bằng lao thẳng tới chiếc ấn, tạo ra vụ nổ long trời lở đất. Toàn bộ nước ở sông bị sóng xung kích bắn thẳng lên, cát bụi mù mịt. Sau vụ nổ, mọi thứ im phăng phắc. Lão Khá lúc này đầu tóc đầy bùn đất, lóc ngóc ngó ngược ngó xuôi, muốn xem anh Hoàn và ông Cửu thế nào, thì lại chỉ thấy có ông Cửu. Ở chú Hoàn đâu rồi? Chú Hoàn ơi, chú Hoàn! Ông Cửu cũng đang định gọi thì đột nhiên lại bị Lão Khá bịt miệng. Tôi thấy rồi, ông không cần gọi nữa. Anh Hoàn lúc này đã bơi ra gần giữa sông, đoạn hai con thần thú đang đánh nhau. Con Kim Ngư trúng một đòn, mặc dù có ấn ngọc hộ thân nhưng lúc này cũng đã phun ra yêu huyết. Còn Côn Bằng thì vẫn sừng sững ở đó, nó đang quan sát tìm dấu vết Kim Ngư. Kim Ngư lúc này lo lắng không biết bao giờ chủ nhân đến, định thu lại ấn ngọc rồi chạy, thì bất ngờ từ đằng sau, anh Hoàn tay đã cầm định nam đao bổ thẳng xuống đầu của Kim Ngư. Dù là bất ngờ nhưng Kim Ngư vẫn có thể né tránh, lưỡi đao chạch hướng bổ thẳng vào xương sống của nó. Còn Kim Ngư bị gãy xương sống, lăn lộn trên mặt sông. Anh Hoàn dậm mạnh lên trên người nó, phi thật nhanh hòng cướp lấy ấn ngọc. Vừa nắm được ấn ngọc trong tay, anh bị chiếc đuôi của nó vụt vào người, anh bị hất văng lên không trung. Côn Bằng phi đến đỡ lấy thân thể của anh rồi đưa vào bờ. Kim Ngư như là nỏ mạnh đã hết đà, không thể cử động nổi, đôi mắt hiện lên tức giận nhưng bất lực. Ở một nơi rất xa có một kẻ đang theo dõi toàn bộ trận chiến. Vốn dĩ lúc đầu định tham chiến, nhưng hắn lại bị một vị hòa thượng cản lại. Lại là lão sao? Sư Minh Không, tại sao? Tại sao lão cứ theo ta như hình với bóng như vậy? Ta đâu có nợ nần gì với lão. A-di-đà Phật, chỉ là có duyên. Ta và ngươi cùng đến đây giúp người, hoặc là ta và ngươi giao thủ. Còn nhược bằng không thì chúng ta chỉ quan chiến, để xem bên nào có thể giành chiến thắng. Biết mình không phải là đối thủ của lão hòa thượng, người này chỉ còn cách đứng từ xa mà quan chiến. Khi trận chiến ngã ngũ, hắn tức giận, không nói được lời nào, hậm hực rời đi. Khi Côn Bằng chuẩn bị kết thúc mạng sống của Kim Ngư, thì từ mặt sông vang lên tiếng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, xin hãy dừng tay. Đây là đoạn nhân duyên giữa ba người, chỉ nên cởi, chứ không nên thắt. Tha được thì hãy xin tha cho nó. Từ phía xa, lúc này Sư Minh Không đang đứng ở trên một con đò nhỏ được ghép bằng những thân tre. Không cần trèo, sư chắp tay trước ngực. Ấy thế mà con đò cứ như là được lắp motor, từ từ trôi đến. Anh Hoàn nhận ra ngay đây chính là thiền sư Nguyễn Minh Không. Anh cũng chắp tay vái chào. Côn Bằng cũng nhận ra là vị sư độ hóa mình, nó cùng kính. Sư Minh Không tiến đến gần mới nói. Ta biết ngươi định nói gì, nhưng đây là nhân quả tuần hoàn. Hãy nghe ta kể một câu chuyện. Cách đây hơn 1000 năm, khi đó ở kinh thành Huế, có một vị thầy thuốc rất giỏi. Ông này đi chu du khắp nơi chữa bệnh cứu người. Một hôm ông ghé qua đây, tình cờ nhà của một tên địa chủ vùng này có bà vợ bé đang mắc căn bệnh lạ, nằm liệt giường chờ chết. Nghe tên có thần y, hắn lập tức bèn rước về phủ. Ta nghe nói ngươi là thần y, có thể chữa được bách bệnh. Tình hình phu nhân nhà ta cũng có bệnh lạ. Ngươi mà chữa được, ta sẽ thưởng vàng bạc châu báu, để cho ngươi giàu sang phú quý cả đời. Thoạt đầu vị thần y đồng ý, nhưng vì bệnh của vợ tên địa chủ đã vào giai đoạn cuối, cộng với việc tên này có tiếng tàn ác thất đức ở vùng này, vị thần y cuối cùng lắc đầu. Tên địa chủ lại càng thêm thù hằn, bèn lập mưu cho người phát tán tin đồn là vị thần y cố tình gieo rắc dịch bệnh, rồi mới cứu người nhằm kiếm tiền. Hắn cho bắt vị thần y, mượn sức của dân làng quanh vùng để giết người. Hắn trói vị thần y ở giữa phố. Mỗi một người đi qua sẽ ném đá, một hòn đá được thưởng 1 đồng bạc. Sau khi vị thần y bị ném đá chết, hóa thành một con cá kình sống ở đoạn sông này. Nghe Sư Minh Không kể đến đây, ai cũng hiểu câu chuyện đó chính là nói về con Kim Ngư. Mọi người lặng lặng. Sư Minh Không phất tay, con Kim Ngư bị thu nhỏ lại rồi bay về trên bàn tay của Sư Minh Không. Trông nó bây giờ chỉ như là một con cá chép vàng. Ba người nhìn nhau vẻ mặt vui mừng, đang định quay đi thì có tiếng gọi lớn. Là tiếng kêu thánh thót của Côn Bằng. Anh Hoàn chỉ lặng lẽ. Ngươi là giống loài truyền thừa của Hồng Hoang Thượng Cổ. Ngươi đi với ta sẽ không hợp. Vì thế tạm thời quay về ngươi nơi ngươi đang ở đi. Nếu có việc hệ trọng gì, ta nhất định sẽ nhờ ngươi trợ giúp. Chỉ là lão khá lại tiếc hồi hụi. Ý chú Hoàn ơi. Hay là chú để cho tôi. Tôi già cả, chân chậm mắt mờ, đi lại khó khăn. Chú cho tôi cưỡi nó thay cái xe máy nhé. Thôi thì hết bao nhiêu, chú cứ cho tôi một con số. Ông Cửu thấy lão khá nói vậy thì véo cho lão một cái. Mẹ bố tiên sư, Lão lại đòi cưỡi Côn Bằng thay xe máy. Thôi, Thế anh em ta về. Ê, mệt lắm rồi. Đoạn mấy người quay về phía bờ mặt sông lạy tạ thiền sư Minh Không. Sư Minh Không chỉ khẽ mỉm cười. Đoạn sư nói với Côn Bằng: Người vốn dĩ đã nhận được truyền thừa huyết mạch của thượng cổ thần thú. Nay ngươi đã ở biển Đông, là đất trời Nam ta. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Mỗi một lần có sóng to gió lớn ập vào đất liền sẽ gây nguy hại cho người dân. Những lúc như vậy, mong ngươi có thể đem sức mình ra mà gánh vác đỡ, cứu chúng sinh khỏi cơn sóng dữ. Ta nói ngươi có hiểu hay không? Côn Bằng lúc này đôi cánh vẫy mạnh một cái, tỏa ra luồng sáng, dường như hiểu ý. Nó phóng vút lên cao, hóa thành một tia sáng bay thẳng về phía cửa biển. Nghe đồn sau này có những truyền thuyết ở vùng biển đó, mỗi khi có cơn sóng dữ, những người ngư phủ thường nhìn thấy trong đất trời tối tăm mù mịt của bão biển, mơ mơ hồ hồ thấy có bóng của một con cá khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, giang đôi vây như đôi cánh che chắn toàn bộ giông bão. Cho đến khi bão vào đến đất liền thì sức phá hủy cũng giảm đi rất nhiều. Trong cơn bão ấy, người ta chỉ nghe tiếng con quái ấy kêu lên thánh thót. Nó cứ như vậy che chắn cho đến tận khi bão tan thì mới thôi. Chỉ là vì những cơn bão quá lớn, người ta không thể nào tiếp cận được để xem thực hư nó là con gì, nó ra sao. Hai ngày hôm sau, người dân tổ chức làm cơm, chúc mừng đã đánh thắng được con thủy quỷ. Ăn uống xong, ba người lão Khá, anh Hoàn và thằng Đạt nghỉ ngơi, rồi sớm ngày hôm sau sẽ đi tàu về. Lúc đưa tiễn anh Hoàn đã trả lại cây định nam đao, thương nhớ ông Vĩ trưởng thôn và ông Cửu nhất quyết để cho anh Hoàn giữ. Biết cây đao có mối liên hệ mật thiết với anh. Chú cứ giữ cây đao. Tôi sẽ bảo với dân làng rằng là nó đã rơi xuống sông rồi. Đao tốt mà bỏ không nó cũng phí. Chi bằng là rơi vào tay quý nhân để mà cứu người. Lúc ngồi trên tàu, anh Hoàn nhớ lại giây phút thập tử nhất sinh trong bụng của con kim ngư. Anh lờ mờ nhớ ra thân phận tiền kiếp của mình. Còn đang miên man suy nghĩ thì thằng Đạt đã chạy đến. Bác Kha. Đến trạm nghỉ rồi. Em xuống mua một tí gì để ăn nhớ. Đi nhanh rồi về. Tàu chỉ dừng ở ga này có 30 phút thôi định. Lão Khá liền tiến lên hỏi anh Hoàn. Chú còn chưa nói với tôi về chuyện. Cái con chim nước, con dù gì nhỉ? Chuyện nó dài lắm. Và lại ấy cũng là thiên cơ. Em cũng không thể nào nói hết cho bác biết. Bác chỉ cần biết rằng nó là linh thú. Và em có cơ duyên được gặp nó. Khi nào thì chính em cũng không rõ nữa. Nhưng đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là giờ chúng ta phải tìm được ấn phong cương vạn thổ. Phải đủ 4 ấn thì mới có cơ hội tìm được. Giờ ta về nhờ cụ Lâm Thành Hoàng chỉ cho. Chứ sức anh em mình thì có mà mò kim đấy bể. Lão Khá lầu bầu. Chú đi. Tôi đã bảo rồi. Chú không xài thì cho tôi cưới nó thay xe máy. Xăng cộ càng ngày càng đắt mà chú phi phạm. Tiếng còi tàu hú vang. Tiếng loa thông báo. Yêu cầu hành khách lên tàu. Đoàn tàu chuẩn bị rời ga. Kìa bác Khá. Bác xem thằng Đạt nó lên chưa? Ấy, cái thằng danh con này không biết la cả đi đâu giờ. Chú ở đây, tôi đi tìm. Thôi, bác cứ ngồi đấy. Chứ bác lờ đờ thế kia thì tìm nó đến bao giờ. Nói xong, anh Hoàn liền rời xuống. Xuống đến ga, thì có vẻ khuôn mặt của anh trầm lại. Bởi anh cảm nhận được xung quanh đây còn vang vẳng vất một chút yêu khí. Anh cau mày ngẩng lên nhìn, khu vực này là núi rừng. Rất có thể là một loài vật nào đó tu luyện lâu năm, thành tinh rồi trà trộn trộm thức ăn hoặc là âm mưu gì đó. Người ta vẫn nói là tà vật cũng có thiện, có ác. Chỉ ngửi qua mùi thì chẳng thể nào phân biệt được. Đi quanh mấy hàng quán, không thấy bóng dáng của thằng Đạt đâu. Xung quanh cũng chỉ có nhà ga và mấy người ở quanh đó. Anh nghĩ hay là nó tìm chỗ nào đi vệ sinh. Thế nhưng đi gọi một vòng lớn cũng chẳng thấy gì. Anh lân la hỏi mấy hàng quán thì một ông cụ độ ngoài 60 mới ngẩng lên nhìn. Tôi bán hàng từ tối cũng chẳng để ý, nhưng mà không có người như cậu tả mua hàng đâu. Hay là cậu đi hỏi mấy cái bà bán bánh mì bên kia. Một bà bỗng nhiên quay sang. Có phải là cái thằng mặc áo phao đen khoác cái túi thổ cẩm không? Anh Hoàn vui mừng. Đúng rồi à, nó đi đằng nào? Nãy nó mua mấy cái bánh chưng của tôi đấy, xong chạy ra đằng kia kìa. Nó nói chuyện với hai cô con gái rồi đi đâu chả biết được. Đang dở câu chuyện, anh Hoàn giật mình khi thấy đoàn tàu đã lăn bánh. Đang định chạy theo, thế nhưng mà không lẽ lại bỏ thằng Đạt lại. Thôi thì đành phải đi tìm nó, rồi tính tiếp. Ở trên tàu, lão Khá đang ngủ gáy khò khò chẳng biết trời chăng. Thế các bác cho em hỏi gần đây có nhà dân hay là có nơi nào để ở không? Quanh đây 10 cây số không có dân sống. Vùng này một là nhiều nghĩa địa, hai là đất sau này nghe đồn là quy hoạch quốc phòng. Sao không có dân sinh sống mà lại có nghĩa địa? Trước đây là người ta chôn các liệt sĩ. Sau cách đây chục năm trước, có đoàn tàu bị tai nạn, chết bao nhiêu người. Thời ấy thông tin đại chúng không có, và lại tàu nó nổ, nhiều xác cháy đen chả nhận diện được. Cho nên người ta quyết định là quay thành một khu gần đây mà chôn. Bác có biết, hoặc là có biết hai cô gái đến nhà ở đâu không? Cụ thể nhìn hai cô thế nào? Hai cô đấy thì tôi không biết, nhưng cũng ở đây lâu lâu vài ba ngày gì đó rồi. Mỗi một lần đều dẫn theo một hai người đàn ông đi đâu ấy. Hay là tôi nghĩ là cái bọn đi buôn. Mà không khéo là mấy cái con bán chôn lôi miệng chả chơi đi. Anh Hoàn thất thểu đi về chỗ mấy cái ghe lô ngồi. Anh sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc rồi giật mình. Thôi chết rồi. Chả có lẽ nào. Anh quay lại chỗ quán nước, hỏi đường về phía Nghĩa Trang. Càng đến gần Nghĩa Trang được chỉ thì anh lại càng cảm nhận yêu khí bốc lên nồng nặc. Anh càng khẳng định thêm dự đoán của mình. Khung cảnh ở Nghĩa Địa lúc 11 giờ đêm. Nói gì thì nói, cho dù là pháp sư không sợ trời không sợ đất, anh cũng cảm thấy run rẩy. Ngoài cánh cổng đã cũ, những mảng tường bong chóc theo hơi thở của thời gian, thì những cơn gió lạnh cuối đông lùa vào. Mắt của anh Hoàn đảo quanh nghĩa địa, mong tìm được bóng dáng của thằng Đạt. Bước vào bên trong nghĩa địa chôn những người bị tai nạn, khung cảnh nơi đây tan hoang. Những ngôi mộ vô danh đã lâu không được người nhang khói. Những bụi cỏ cao quá đầu người. Thoạt nhìn, không ai nghĩ đây là nghĩa địa. Thế nhưng, vào đến bên trong, anh Hoàn dùng mình nhấp nhô. Đếm cũng phải đến cả trăm ngôi mộ. Anh nhẹ nhàng đưa bước chân đi tới. Vừa đi vừa phải vạch cỏ, dò dẫm nhìn đường. Đột nhiên anh cảm thấy có một luồng khí lạnh ập tới từ đằng sau lưng. Biết là có tà vật, Anh đưa tay định lấy lá bùa, thế nhưng bây giờ anh mới giật mình nhận ra bùa chú và pháp khí anh đều để ở trong ba lô trên tàu cho lão khá trông nom. Anh Hoàn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đưa tay ra trước ngực kết ấn tam hoa, chỉ chờ luồng khí kia có dị động là anh sẵn sàng đánh. Có lẽ con vong kia cũng chỉ là vong linh bình thường, nó định xông tới nhập thể anh Hoàn, bị trúng một đợt ấn pháp đánh thẳng vào ấn đường, nó văng ra nằm bất động. Con vong nhìn anh Hoàn bằng ánh mắt kinh hãi. Người là pháp sư? Nói, chúng mày đem bạn tao đi đâu? Hôm nay bạn tao mà có tổn thương gì, tao san phẳng chỗ này của chúng mày đấy. Mày nghĩ chỉ bằng cái chiêu bắt gà dọa khỉ mà dọa được chúng tao à? Chẳng qua vừa rồi tao nghĩ mày là người bình thường cho nên chủ quan. Đợi một tí, người của tao đến, tao xem mày có to mồm không. Khôn hồn thì thả tao ra, tao cho mày cơ hội mà rời khỏi đây. Anh Hoàn không nói, đưa tay vẽ lên không trung thành một chữ định. Con vòng kia trong giây lát bị cấm khẩu. Quả nhiên đúng như lời nó nói, chỉ trong một thoáng, một đàn phải đến cả chục con vong lố nhố xuất hiện bao vây lấy anh. Anh Hoàn nhếch miệng cười. Đám kiến hôi chúng mày mà cũng đòi làm khó tao. Anh đưa tay trước ngực bắt quyết, tạo thành một hình thái cực. Những con vong nhảy sổ tới. Anh Hoàn niệm chú đánh thẳng vào giữa đám vong quỷ. Nói, chúng mày đưa bạn tao đi đâu? Nếu không tao đánh cho tan hồn lạc phách, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Miệng nói tay kết ấn pháp, đánh thẳng vào hai con vong ở gần nhất. Cơ thể của hai con vong trúng đòn gào thét, dần dần trở nên trong suốt. Đám vong hồn còn lại bấy giờ mới biết sợ. Dạ, chúng con không biết quỷ bà mang người thanh niên kia đi đâu. Chúng con chỉ có nhiệm vụ là dụ những người đàn ông khác đến đây, còn lại không biết gì hết. Nói, quỷ bà của chúng mày ở đâu? Bỗng nhiên, từ đằng sau có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Không cần mất công đi tìm, tao ở đây rồi. Anh Hoàn giật mình quay lại. Trước mắt anh là hình bóng của một bà già lưng còng, dáng người nhỏ bé chỉ như đứa trẻ hơn 10 tuổi, chống gậy đầu chít khăn mỏ quả. Chỉ là có điều khuôn mặt của bà già không rõ. Người bắt bạn của ta đi đâu? Khôn hồn thì thả nó ra, nếu không đừng có trách. Thì sao? Lão đã sống ở đây mấy trăm năm, cũng có biết bao nhiêu pháp sư đến đòi lấy mạng một lão, nhưng có thằng nào về được đâu. Rồi ngươi cũng thế. Bà lão dứt lời liền lướt đến phía anh Hoàn. Anh Hoàn có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà già. Đây không hoàn toàn là mặt người, mà lại là khuôn mặt của một con linh miêu. Là trá miêu. Giỏi. Cái loại trá miêu như mày tao giết không dưới 10 con, nhưng tu hành đến mấy nghìn năm thì đúng là lần đầu tao mới thấy. Để tao xem đạo hạnh ngàn năm thì nó như thế nào. Anh Hoàn tay bắt ấn vụt đến trước mặt của con trá miêu mà đánh. Thế nhưng bà già dường như biết trước, chỉ khẽ lách người đã tránh được đòn. Bà ném cái gậy qua một bên, cơ thể vặn vẹo, xương cốt kêu lên răng rắc. Mụ già di chuyển bằng cả tay cả chân như con mèo, chồm về phía anh Hoàn. Anh Hoàn kịp né tránh, nhưng cũng bị mấy móng vuốt cào qua mặt. Anh tức giận muốn lao lên đánh giáp lá cả, thế nhưng thân thủ của mụ già quá nhanh. Chỉ trong một thoáng, trên người của anh đã có mấy vết cào xé. Mặc dù không bị chấn thương nặng, nhưng cũng khiến cho anh mất máu. Mụ già giễu cợt. Thế nào? Tao thấy mày mạnh miệng lắm cơ mà. Khá khen. Để mày chết cũng đáng tiếc. Hay là theo ta, rồi giúp ta tu luyện. Bạn của tao thế nào? Yên tâm, bạn của mày tao vẫn chưa động vào, chỉ đang bị nhốt thôi. Cứ yên tâm, nếu như theo tao, tao sẽ thả bạn mày ngay lập tức. Được, dù sao thì ta cũng không thể đánh thắng người. Dẫn ta đi xem bạn ta thế nào. Nếu đúng như lời người nói, ta sẽ bằng lòng theo ngươi. Nói đoạn, anh Hoàn tiến đến gần mụ già. Trong lúc mụ không để ý, bàn tay giấu sau lưng của anh đã tụ một lực cực mạnh, định đánh thẳng vào ót mụ. Dù đề phòng những cú đánh bất ngờ, mụ già không kịp trở tay, xoay người một cái để cho đòn đánh trúng ngay chân trái. Lập tức xương chân của mụ bị gãy gập lủng lẳng. Mụ lùi lại mấy bước rít lên: đáng chết, lũ mưu mô xảo quyệt. Anh Hoàn lúc này đứng thẳng dậy, nhếch mép cười: là do chúng mày ngu thôi. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng động đến anh em tao thì bằng mọi cách, mọi giá tao sẽ không để yên. Bàn tay của anh thoăn thoắt kết ấn. Lúc chuẩn bị đánh tiếp thì từ đằng sau, một kẻ đã đứng đánh thật mạnh vào đầu. Anh Hoàn điếng người ngã gục. Mụ già lê cái chân gãy lìa đến chỗ anh Hoàn, nhoẻn miệng cười cay độc: mụ già nhìn về phía kẻ vừa cứu thoát mình một kiếp, sau đó nhe hàm răng định cắn vào cổ của anh Hoàn. Đúng lúc vang lên một giọng nói đầy uy lực: buông ra, hắn là của ta. Ngươi mà động đến một sợi tóc của hắn, ta sẽ xóa sổ toàn bộ nghĩa địa này đấy. Vừa nghe thấy âm thanh này thì mụ già khiếp sợ: là ai? Là ai? Người vừa đánh anh Hoàn cũng là một pháp sư, cũng biết pháp thuật. Tên này là đồng đội với mụ già, cũng quắc mắt nhìn bốn phía. Mụ già nhếch mép cười, đoạn ngồi xuống vận ma pháp trị thương. Còn tên pháp sư kia cũng ráo rác nhìn quanh, tìm xem giọng nói phát ra từ đâu. Cho đến khi đưa mắt nhìn lên trời, từ bao giờ trên đó đã có một người đàn ông lơ lửng nhìn chằm chằm xuống. Thì ra mày là cô hồn dã quỷ, mau xuống đây cho bổn pháp sư. Người đàn ông nọ chỉ nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn thẳng về phía con linh miêu: ngươi chỉ là một con miêu yêu mượn xác người. Có phải hơn 1000 năm trước có một đôi vợ chồng chạy giặc trên đường, bị một đám quan quân vây bắt? Sau đó người chồng đã ký giấy bán vợ cho đám lính mùa vui. Người vợ vì căm giận ủ uất mà treo cổ tự tử, vì nghiệp chướng quá nặng mà không siêu thoát. Người vốn dĩ chỉ là một con mèo, nhưng đã lấy máu của các loài động vật mà nuôi thân xác, rồi trở thành trá miêu. Không biết cơ duyên xảo hợp thế nào, hai linh hồn lại nhập vào làm một, trở thành cho người được như ngày hôm nay. Con linh miêu thấy người kia một hơi nói ra lai lịch của mình thì nó kinh hãi: Người muốn gì ở ta? Ta không cần gì cả. Nếu như ta chỉ cần phẩy tay một cái, người cũng vĩnh viễn biến mất. Người nghĩ người có thể đứng ngang hàng với ta sao? Con linh miêu mặc dù tức giận nhưng không dám mở lời. Nó tập trung trị thương. Còn tên tà sư đi cùng với nó thì chỉ tay về phía người đàn ông: mày khôn hồn thì mày cút ngay, mày đứng lại nhảy cái gì? Đoạn, lão thi triển tà thuật đánh về phía người lạ kia. Mỗi đòn đánh dường như lại không thể chạm nổi vào người thanh niên đứng trước mặt. Người thanh niên áo đen trợn mắt nhìn, một thứ ánh mắt như đánh tan cả tiềm thức của tên tà sư. Chỉ thấy bùm một cái, không cần động chạm, chỉ bằng một ánh mắt, người thanh niên đã đánh tan xác tên tà sư thành muôn mảnh. Còn linh miêu thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng quỳ rạp. đại tiên tha mạng, xin lỗi vì đã mạo phạm ngài. Cút. Chỉ một câu nói, con linh miêu hồn phi phách tán, cuống cuồng ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Người thanh niên mới chậm rãi tiến tới. Là không có sao? Tại sao lại như vậy chứ? Trời tờ mờ sáng, anh Hoàn tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm ở trong một trạm xá. Cơn đau ê ẩm hết cả cơ thể, anh chống tay dựng gượng dậy thì lão Khá đã phi vào. Ôi ôi, chú tỉnh rồi à? Đêm qua chú cứ mê man ú a ú. May mà tôi kịp quay lại chứ không bây giờ chú chẳng nằm phơi thây ngoài đồng rồi. Sao em tưởng bác ở trên tàu cơ mà. Sao bác lại tìm được em? Ê, tôi mỏi quá ngủ thiếp đi tầm hơn tiếng. Sau đó tàu dừng ở ga hàng. Tôi chẳng thấy chú với thằng Đạt đâu. Vội vàng ôm hành lý xuống tàu. Nghĩ là hai chú vẫn còn ở ga nghỉ lúc nãy. Tôi tức tốc thuê xe ba bánh chạy về đây. Hỏi loanh quanh mấy người bán hàng thì biết chú đi về chỗ nghĩa địa. Thế là tôi chạy theo. Lão Khá ngáp dài kết thúc câu chuyện. Chả là đêm qua. Em đi tìm chú Đạt. Nhưng không may chú ấy bị một con miêu yêu nó bắt hồn. Đuổi theo vào đang đánh nhau thì không hiểu sao em bị đánh lén. Thôi chết rồi. Chú Đạt vẫn ở trong tay của con miêu yêu. Hôm qua em không mang theo bùa với pháp khí. Cho nên sơ suất để nó đánh. Được rồi. Thế bây giờ chú tính thế nào? Anh Hoàn thò chân xuống. Đang định đứng lên thì cảm thấy cơ thể vẫn còn đau đớn. Có lẽ là để em nghỉ ngơi một chút. Rồi sau đó sẽ quay lại đó. Tìm chú Đạt. Em nghĩ là con miêu yêu nó vẫn chưa hại chú ấy. À, thì chú ăn tạm bát cháo đi rồi nghỉ ngơi. Gần trưa, anh Hoàn đã hồi sức, liền gọi Lão Khá. Lão Khá đang ngủ bị gọi dậy. Hai người bắt đầu dắt díu nhau, đi ra khu nghĩa địa. Sang đến bên này, anh Hoàn bắt đầu lập đàn ở đoạn ngoài chỗ nghĩa trang liệt sĩ. Anh lấy một lá cờ đã cũ trong ba lô, phủ lên chiếc mũ cối rồi bắt đầu gọi hồn. Như có một vật gì đó từ trong mũ cối, từ từ dâng lá cờ lên. Trong không gian u ám, bất giác vang lên rất nhiều tiếng thì thầm của những vong hồn. Anh Hoàn bắt đầu trao đổi với những vong hồn để hỏi đầu đuôi câu chuyện và nguồn gốc chỗ thằng Đạt. Đám vong hồn ở đây dường như cô quạnh bao năm. Bây giờ họ lập tức nhao nhao lên mỗi người một chuyện. Anh Hoàn cứ ngồi đó, đưa tay bắt ấn thoăn thoắt, thông linh, trao đổi với những vong hồn quanh đây. Trong đầu của anh suy nghĩ. Cho đến khi nghe những vong hồn kể lại, kẻ đánh lén mình lúc chúng nó đang chuẩn bị giết mình thì lại bị một người thanh niên áo đen chặn lại. Người thanh niên tới gần mình như muốn tìm kiếm cái gì đó. Không lẽ kẻ nó đi theo để bảo vệ hay là còn có ý đồ khác gì? Thôi được rồi, ban ngày để cho các vị cứ hiện hồn lên cũng không tiện. Các vị cứ xuống dưới đó đi. Lúc nào cần tôi sẽ nhờ hỏi. Đoạn anh Hoàn và Lão Khá tiếp tục quay lại nghĩa địa tìm thằng Đạt. Đặt này tôi về nhất định là phải trừ lương của cái thằng Đạt lắm. Không ăn thua cái đeo gì cả. Bảo nó đi theo điếu đóm cho mình. Thành ra là mình lại phải đi chăm nó. Lão Khá cứ vừa đi vừa lầu bầu mà chửi thằng Đạt lắp. Anh Hoàn lấy trong túi ra cái ấn ngọc đại nam, đưa lên miệng niệm thần chú. Rồi bất chợt anh đánh mạnh vào gốc cây. Cái cây run lên từng chập. Vết ấn đánh vào thân cây xèo xèo, như là da thịt bị đốt cháy. Một cái dây cây vặn vẹo bung lên vụt tới hai người. Ôi giời ơi, chú Hoàn ơi, ma cây rồi. Chú Hoàn gạt lão Khá sang một bên để đối phó. Anh Hoàn lấy cây định nam đao, bổ thẳng một nhát vào cái nhệ rễ cây đứt rời. Từ trong đó một dòng nhựa màu đen xì xì phun ra. Là huyết quỷ. Không xong rồi. Bác Khá, chúng ta chưa chuẩn bị kỹ. Mau về, về. Anh Hoàn cầm tay lão Khá, lôi sành sạch ra khỏi khu nghĩa địa hoang. Về đến gần trạm xá, anh Hoàn viết ra một loạt những thứ cần thiết, sau đó để cho lão Khá ra chợ mua. Độ một tiếng sau, mọi thứ cũng được chuyển đến gần cái gốc cây ở trong nghĩa địa hoang. Anh Hoàn phân công lão Khá bày trận ngũ hỏa tiêu hồn, lấy vôi bột và gạo nếp rắc một vòng quanh gốc cây, đoạn họa hình một ngôi sao năm cánh. Mỗi một điểm của ngôi sao cắm một ngọn đuốc. Anh bắt được một con mèo đen từ bao giờ, cắt tiết tưới vào gốc cây, treo xác lên trên đó. Xong xuôi tất cả, trời cũng vừa chập tối. Anh Hoàn ra hiệu cho lão Khá nấp ở gần gốc cây, còn anh đứng ở trong nghĩa địa bỏ hoang. 7 giờ tối, trời bắt đầu nổi gió. Bây giờ từ trên đỉnh ngọn cây xuất hiện một cái bóng cùng với tiếng cười lanh lảnh. Cái bóng dần dần hạ xuống. Nhìn thấy xác con mèo đen là đồng bọn của mình bị treo lơ lửng, nó vô cùng tức giận. Nó đang định nhập hồn vào cây thì lại bị bùa phép mà anh Hoàn cùng lão Khá vây ra chi phối. Anh Hoàn đã quan sát toàn bộ định hình hướng chạy của con linh miêu. Anh lấy ra la bàn tìm kiếm để xem thi thể của con linh miêu đang ở đâu. Con linh miêu biết chuyến này nó gặp được cao thủ rồi. Cứ như vậy, một thoáng, anh Hoàn lần theo dấu chân, vết vôi của con linh miêu mà tìm được vị trí thân xác của nó ẩn náu ở trong một cái hốc, nơi đây vô cùng khuất. Nếu như không để ý kỹ thì cũng chỉ nghĩ đây như là một ngôi mộ được giấu sau đám cỏ. Anh rút ra một sấp bùa đặt xung quanh mộ thành hình cái lưới. Anh lấy ra cây định nam đao cắt một chút máu nhỏ vào mắt rồng trên đao. Đôi mắt phát ra ánh sáng lập lòe. Con linh miêu từ trong mộ trồi dần lên. Nó tức giận vô cùng. Con linh miêu phi lên khỏi mặt đất thì bị tấm lưới bùa tỏa sáng trói chặt cơ thể nó, bốc khói xèo xèo tanh hôi. Anh Hoàn nhảy lên niệm chú, bổ cả cây định nam đao vào người nó. Con linh miêu biết cứ chạy mãi cũng không phải là cách, nó chạy về phía cây cổ thụ. Đúng lúc con linh miêu rút hồn phách nhập vào thân cây, anh Hoàn rôn rôn dày dày xoay lưỡi đao chém mạnh. Cơ thể của con linh miêu bị trúng đòn khuỵu xuống bất động, còn hồn phách cũng may mà thoát. Lão Khá sau một hồi đào bới, theo hướng chỉ của anh Hoàn cũng đã tìm được thằng Đạt bị con linh miêu mang vùi xuống một cỗ quan tài. Thằng Đạt lúc này tím tái nhưng vẫn còn thở. Con linh miêu nhập được vào gốc cây cổ thụ cũng đã bị trọng thương. Nó vô cùng tức giận, một cái rễ cây lớn từ dưới đất trôi lên đánh thẳng về phía của anh Hoàn. Anh Hoàn cũng không mấy khó khăn, vừa né tránh vừa áp sát, trên miệng lại niệm ngũ lôi chú. Vô thượng Ngọc Thanh Vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trung, thủ bà cửu thiên linh, khiếu phong tiên lôi đình, cấp cấp ngũ lôi như lệnh. Anh vừa niệm xong thì năm tia sáng đánh thẳng vào năm bó đuốc ở những đầu ngôi sao. Những tia lửa từ ngũ lôi khóa chặt hồn phách của con linh miêu. Những cái rễ cây tấn công anh đang bị lập tức bị thiêu rụi. Anh Hoàn tiến tới. Bao nhiêu năm mày đã gây hại đủ rồi, bây giờ đến lúc mày phải đền mạng. Anh rút ra ấn ngọc đại nam. Ngự hỏa hư trọng thiên, an nam truyền quốc tỷ, tứ thánh linh độ ấn, chu tà diệt quỷ môn. Thần chú vừa niệm, ấn ngọc như được hấp thu thiên địa linh khí sáng rực. Con Linh Miêu bây giờ đã biết uy lực của người này, liền khóc lóc xin tha. Thế nhưng anh Hoàn không mảy may, anh dồn hết lực. Trong thoáng chốc, con Linh Miêu thấy một hư ảnh to lớn xuất hiện đằng sau lưng của anh Hoàn, là một đế vương tay cầm hư ấn đập thẳng vào thân cây. Trên thân cây in rõ 9 chữ: Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh Truyền Quốc Tỷ. Thân cây rung chuyển đùng đùng. Sau đó, cả cái cây cổ thụ khổng lồ từ từ đổ sập xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của con Linh Miêu. Vậy là giải quyết được chuyện con Linh Miêu. Sau khi thằng Đạt Lắp tỉnh lại, nó một phen hết hồn hết vía. Lão Khá và anh Hoàn chỉ đơn giản nói: lần sau làm gì thì làm, chứ đừng có mà mê gái để mà đi theo loài yêu ma quỷ quái dọc đường thế này. Hình như Lão Khá đổ hết cái sự đen đủi cho thằng Đạt, lần này về nhất định là phải trừ lương. Về đến nhà thì cũng đã 23 Tết. Anh Hoàn không thấy cô Nam đâu thì hỏi vợ: thế con Nam nó đi đâu mà không thấy? À, cô ấy sang bên nhà chú Khải dọn dẹp rồi. Cô ấy tưởng là lần này anh mang theo cả chú Khải về. Anh Hoàn thở dài rồi đi sang bên đó. Nhìn thấy em gái ngồi bên đó mà trong lòng của anh nặng trĩu. Chừng nào mới có thể tìm được đủ 4 cái ấn theo như lời ông cụ Lâm Thành Hoàng nói. Lúc đó cõi vô minh tự khắc chỉ đường dẫn lối để tìm được chú Khải mà đưa chú ấy về. Từ hôm về nhà, Lão Khá ốm liệt giường, cứ nằm rên hừ hừ. Đêm 30 Tết lúc giao thừa, Lão Khá đang nằm xem táo quân, thằng cháu trai thì đang đốt pháo ở ngoài cổng. Nó mua đâu được bánh pháo cối, đốt inh hết cả đầu. Lão Khá nằm đã mệt thì chớ, chúng nó quậy phá. Lão chắp tay sau đít định ra đuổi, đang định quát thì đột nhiên có mấy anh dân quân chạy vào. Bác vừa đốt pháo phải không? Lão Khá lắp bắp: pháo nào? Tôi... Bác còn cãi à? Ở đây còn mỗi mình bác mà pháo vừa nổ đi đùng ở đằng này, gớm chửa, mùi thuốc pháo mới khói còn bay nồng nặc đây này, không bác thì là ai? Tôi thì Lão Khá lúc này không biết giải thích ra sao, hơn nữa mệt, thở còn không ra hơi, ruồi đậu đầy mỏ còn chả buồn đuổi. Bác không cần giải thích, theo chúng tôi về đồn. Bác đi vào mang chăn chiếu đi, đêm nay bác ngủ ngoài đấy. Lão Khá không biết phải làm sao, chứ bây giờ mà khai thì chẳng nhẽ lại khai ra thằng cháu nội. Đeo mẹ, đến lúc đó thì thành ra là ông lại đi đưa cháu mình vào tù và tội à? Cùng lắm mình giả thế này, lên đến ngủ một đêm 30 là xong. Lão Khá cuối cùng mếu máo đi vào nhà ôm chăn đệm. Lão lầu bầu: ôi giời ơi, con bê trả cháu chỉ có báo ông thế này à, giỏi ơi là giỏi. Tao đã bảo bố mày đặt tên là giỏi rồi. Trung ơi, Bình ơi, bố mày đi ra ngoài công an xã, đi tù đầu năm đây. Ôi giời ơi là giời. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, lão ấy là Khá, đẻ ra hai thằng con đặt tên là Trung và Bình. Thế nhưng mà đến đời cháu thì phải bắt đặt tên là Giỏi. Chắc là thêm hai thằng cháu nữa phải đặt tên, một thằng là Xuất, một thằng là Sắc. Nó mới đúng. Khá, Trung, Bình và Giỏi. Nghe nó cũng chất lượng. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Nguyễn Khoái trong thời gian sắp tới thôi. Chắc là sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ thúc ông này, ông viết thật nhanh. Anh em yên tâm. Anh hello với Hoa Tàu. Trước khi kết thúc, mặc dù là ngày hôm nay là cái ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ, nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện mà chiều nay thì tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mà để mà động viên em ấy. Anh xin lỗi với Hoa, anh xin lỗi. Anh hello với Hoa, nhầm khẩu ghê. Anh thấy cái tên nó hay mà, Tàu hay mà. Ai mà gọi anh là Tũng Tàu thì anh cũng tự nhận hay mà. Không rồi Hoa, anh hello Hoa nhá. Ok, cái câu chuyện thì nó như thế này. Bạn ấy lấy chồng ở cái tuổi 29. Đó. Mãi chờ mãi mới qua được Kim Lâu để được lấy chồng. Đấy. Rất là đau đầu. Thế thì câu chuyện thì nó cũng bình thường thôi. Hai người yêu nhau cũng 5-6 năm rồi. Công việc gia đình ổn định hết rồi. Cuối cùng đi hôn nhân. Thế nhưng mà ngay khi cái buổi sáng ngày hôm đấy cưới xin xong, thì buổi chiều ngày hôm đó khi mà sau khi nghỉ ngơi các thứ, thì không biết là vì cái lý do gì cụ thể là như nào, nhưng mà bạn ấy nhận được một cái video và hàng loạt những cái tấm ảnh gửi từ một cái số Zalo ẩn danh là chồng của bạn ấy đi ngủ với một cô bạn thân, một cả hai người vào đêm ngày hôm qua. Theo thời gian thì nó là đêm ngày hôm qua, và bạn ấy lập tức là bỏ về, bạn lập tức bỏ về nhà đẻ ngay. Và từ hôm đó đến giờ đã qua hơn một tuần này rồi. Bạn ấy rất là đau lòng. Thật sự là bạn ấy rất là đau lòng. Và gia đình nhà chồng cũng như gia đình nhà bạn ấy động viên này nọ các thứ, rằng là thôi thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, rồi là nó cũng qua rồi này nọ, rồi thì chấp nhận nhau để cố gắng này nọ, điều tiếng này nọ. Thế thì bạn ấy xin ý kiến của chúng ta. Không phải là xin ý kiến tôi, mà là xin ý kiến của chúng ta. Đó. Xem là bạn ấy nên làm như thế nào. Thế thì tôi cũng có hỏi là thế. Cái mối quan hệ giữa cái người chồng của em và cái cô bạn thân của cả hai người kia nó như thế nào, nó lằng nhằng như thế nào. Thế thì cái dữ liệu được đưa ra đó là cái đứa đó nó chơi thân với cả hai. Nó chơi thân với cả hai. Và trong mắt của bạn ấy thì từ trước giờ thì bạn ấy không nghĩ đến là lại có cái trường hợp này. Nếu bạn ấy bảo là em thì em vẫn cứ hy vọng rằng nó có thể là bất kỳ là ai. Em có thể nghĩ là bất kỳ là ai, nhưng không thể nào mà nghĩ được là cái con này. Em bất ngờ và em sốc. Thế thì anh anh cũng thật sự là cái này thì anh cũng không biết là như thế nào, thật sự anh cũng không biết giải thích thế nào cả, bởi vì anh thấy nó cũng oái oăm. Nhưng mà anh thấy cái câu chuyện nó cũng rất là oái oăm, mà thật anh cũng không biết là phải giải thích thế nào nữa. Ừ, bây giờ nó như kiểu nó đưa nhau vào thế các bạn. Ừ, anh chồng thì anh ấy bảo là anh ấy say qua anh ấy... mấy người bạn bè đi uống rượu say quá này nọ đồ, rồi đến lúc anh ấy không tự chủ được bản thân. Ừ, này nọ, gia đình thì khuyên là con đây thôi thì nhịn một lần bỏ qua, này nọ chấp nhận. Gia đình nhà bạn ấy thì bảo tôi con đây cố gắng, nói con đàn bà con gái thì có cái danh cái tiếng cả một đời, rồi còn bố còn mẹ. Thì bạn ấy bây giờ nó đang rơi vào cái rất là khó. Nói gì thì nói, yêu đương thì nó là một câu chuyện khác. Thế nhưng đây là nó là hôn nhân. Nó là hôn nhân và nó là một cái câu chuyện thật sự rất là nhạy cảm các bạn. À, anh thì anh xin phép là không bình luận gì về cái mối quan hệ giữa em, chồng em và cái cô bạn thân của cả hai đứa, ok? Tại vì nói thật là anh còn không nghĩ ra nổi cơ. Thật, nó oai oăm quá. Như anh nói như thế này, về phía gia đình của hai bên thì anh nói như thế này: hôn nhân là của em đó và chồng nhá, cuộc sống của em và chồng đó. Anh chưa nói đến cái câu chuyện là vợ chồng không hạnh phúc, ok? Anh chưa nói đến đó, anh chỉ nói đến cái đoạn là cuộc sống bình thường hàng ngày thôi. Nó là cuộc sống của hai vợ chồng nhà em, không phải của bố mẹ. Đó. Bố mẹ hai bên có thể chỉ là một những nhân vật quanh đó. Còn hai vợ chồng em là cuộc sống của hai vợ chồng em. Đó. Đó là một. Hạnh phúc em hưởng, đau đớn em chịu. Đúng không? Đúng không? Em phải chịu trước chứ chưa ai chịu thay em được. À, còn về cái phần mà như bố mẹ đẻ ở Phúc Lộc Thọ, anh đã có nói về bác cổ rồi, em đừng có buổi nào em cũng spam như thế, anh rất là không đồng ý về cái vấn đề đó Phúc Lộc Thọ. Ok, mình nói tiếp. Còn về cái phần bố mẹ em có nói đó, là nhịn đi con gái có một đời lấy chồng này nọ, ok? Không, đó là bố mẹ em nghĩ thế thôi. Bố mẹ em nghĩ thế thôi, chứ còn bây giờ thì cái việc người ta lấy nhau, người ta bỏ nhau, rồi người ta lại lấy người khác, rồi lại bỏ, lại lấy, bình thường, không gì cả. Anh quen một bà chị, anh có quen bà chị hơn anh có vài tuổi thôi. Bà ấy chưa đầy 40 tuổi mà bà ấy qua ba đời chồng rồi. Đó. Rất hạnh phúc, rất ok. Bà đang sống với một cái người chồng thứ ba này, trẻ hơn bà ấy gần chục tuổi, rất là hạnh phúc. Cả hai người đời chồng trước cũng rất hạnh phúc, chẳng qua họ bỏ nhau vì là họ có những cái vấn đề nó không thể đi chung thôi, chứ cũng không phải là cãi cọ, nó chỉ là những cái vấn đề nó không thể nào mà đi chung được thôi, chứ cũng không thích có cãi cọ đánh chửi gì cả. Đó. Thế nên cái xã hội bây giờ, cái việc mà hôn nhân sau đó là ly dị, sau đó là kết hôn lại ly dị, nó cũng không còn quá là cái cách nhìn của người đời, không quá khắt khe về cái đó. Nên là cái việc mà bố mẹ em nói là con gái chỉ có một lần này nọ, cái đó có thể gạt qua một bên nhá. Anh vẫn nói đó, cuộc sống đời em mà, đời em đâu phải đời bố mẹ đâu. Còn tiếp tục nữa là bố mẹ em lại nói là mặt mũi của bố mẹ, đúng không? Con ơi, rồi tiếng tăm ở nhà mình, rồi mặt mũi của bố mẹ. Thì cá nhân anh thì anh vẫn cứ nói đời em mà, mặt mũi của bố mẹ, đúng, đẹp mặt bố mẹ, nhưng mà nó tan nát lòng con. Thế nên là anh chỉ nói đến như thế thôi, chứ còn cái việc cái mối quan hệ giữa ba người, anh cũng chưa thấy bao giờ. Thật anh cũng chưa thấy bao giờ luôn đấy. Thế anh chưa thấy bao giờ luôn đấy. Thế cho nên là anh chỉ phân tích những cái khía cạnh kia thôi. Nói gì thì nói, cuộc sống là của em, hôn nhân là của em, hạnh phúc là của em, và đau khổ thì cũng là em chịu. Thế cho nên là em quyết định đừng vì là bố là mẹ là họ tộc hai bên, ok, mặt mũi của bố mẹ, nhưng mà nó tan nát cõi lòng em, đúng không? Đúng không? Đấy, cái vấn đề anh nói là anh nghĩ là em sẽ hiểu. Một cô gái 29-30 rồi, đúng không? Anh nghĩ là những điều anh phân tích đó em hiểu nhá. Đời em đó, đời là của em, đau đớn là em chịu trước mà, đúng không? Đó. Thế thôi. Đấy, thì còn mọi thứ là em quyết định. Còn cái ngày hôm nay thì đúng cái câu chuyện này thì anh Tuấn phải thật sự xin lỗi. Anh không thể nghĩ, anh thấy cái câu chuyện, cái tình tiết nó quá đỗi cẩu huyết, nó cẩu huyết quá, nên là anh không biết là làm nào. Thì đó, anh em có thể là nghe qua những cái phân tích của anh như thế. Còn không thì em có thể là nghiên cứu những cái ý kiến của các chị ở đây nhá. Anh các chị cũng đang đưa ra những cái ý kiến và những cái quan điểm, thì em có thể là tham khảo ý kiến của các chị xem nó như thế nào. Còn cá nhân anh thì anh vẫn chỉ muốn nói là em hãy mạnh mẽ lên. Đây là cái thời điểm mà em phải thật sự là mạnh mẽ lên. Mọi cái quyết định ở thời điểm này nó sẽ có ảnh hưởng đến rất rất rất nhiều về sau này. Nên là nó là cái thời điểm càng mọi thứ nó càng phức tạp thì càng là lúc em phải mạnh mẽ, phải bình tĩnh nhá, xử lý mọi chuyện. Dù sao thì mình cũng là một người phụ nữ, cũng đã có mình từng nay từng đấy tuổi rồi, mình có những cái va chạm cuộc sống rồi, có những cái trải nghiệm cuộc sống rồi, thì chắc chắn là mình cũng phải biết cách cư xử hơn, đúng không? Mình sẽ biết cách cư xử hơn, mình sẽ biết cách cảm nhận về các vấn đề diễn ra ở ngoài cuộc sống hơn nhá. Đấy, thì cái quan điểm anh nói nó là như vậy. Thì anh mong rằng là em gái hãy cố gắng lên. Anh mong rằng là một vài ngày tới thì sẽ nghe được cái tin tức vui vẻ từ em, và yên tâm đi. Như là mấy bà viết chuyện ngôn tình thì vẫn nói đó, hạnh phúc sẽ đến với những người chân thành. Có thể là bây giờ nó đến, thế nhưng mà vì lý do lấy cháu này nọ thì cái hạnh phúc đó nó đang quay đít đi thôi, chứ nó cũng không phải là nó không đến đâu. Mình chỉ cần chân thành là nó sẽ đến, hoặc là nó chưa đến thôi nhá. Hãy cố gắng mạnh mẽ lên, ok. Đó là chia sẻ câu chuyện của bạn. Và cảm ơn anh chị em cũng đưa ra những cái góp ý. Okay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.